Đế Bá, chương 5220, Đại Thần Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ động tác tùy ý, bao nhiêu người xem ra. Lý Thất Dạ không khỏi đem giá đỡ bày quá lớn đi. Dù sao, biên độ tam đao chính là biên độ thế gia thiếu chủ. Hắc Mộc Nhai tương lai chúa tể. Bất quá, biên độ tam đao hắn thật không có sinh khí. Hắn mỉm cười hướng Lý Thất Dạ chắp tay. Nói ra, tại hạ biên độ, chính là biên độ thế gia đệ tử. Nếu là Lý Huynh không chê, mời đến Hàn Xá làm khách. Tại hạ nhất định đổ giày đón lấy. Biên độ tam đao, như vậy khí độ, như vậy lòng dạ, để cho người ta không khỏi vì đó tán thưởng. Rất nhiều người đều cho rằng biên độ tam đao thật sự là khí độ tốt. Làm Hắc Mộc Nhai tương lai chúa tể. Y nguyên như vậy bình dị gần gũi, như vậy lễ đãi hạ sĩ, đích thật là để cho người ta cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Không hổ là biên độ thế gia thiếu chủ, Hắc Mộc Nhai chủ nhân tương lai, ngay cả thế hệ trước gặp biên độ tam đao như vậy khí độ, cũng đều gật đầu, khen một tiếng, nói ra, Hắc Mộc Nhai ở trong tay của hắn, cũng nhất định là vui vẻ phồn vinh, nhìn thời cơ. Đối với biên độ tam đao mời, Lý Thất Dạ không mặn không nhạt nói một câu nói. Biên độ tam đao nhiệt tình như vậy mời, như vậy chiêu hiền đại sĩ, không biết để ở đây nhiều ít người vì đó thán phục. Hiện tại Lý Thất Dạ lại còn như vậy không mặn không nhạt. Cái này để rất nhiều Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả nhìn không được. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi. Hừ, hắn cho là mình là ai vậy? Cho là mình là Phật Đà Thánh Địa thiếu chủ hay sao? Vậy mà bầy lớn như thế giá đỡ, có tuổi trẻ bối phận liền không hài lòng, không khỏi nói thầm, nói ra, liền xem như chính nhất thiếu chủ, Đông Man Cuồng thiếu, vậy tối đa cũng chỉ là cùng biên độ thiếu chủ bình khởi bình tọa mà thôi. Hắn vậy mà bầy lớn như thế giá đỡ, cho điểm nhan sắc, liền mở lên xưởng nhuộm, cũng có cường giả lạnh lùng nói ra. Liền nhìn hắn biết không thức thời. Nếu như hắn còn tự cho là đúng, chỉ sợ Hắc Mộc Nhai không phải hắn phách lối địa phương, đây cũng không phải là Phật Đà Thánh Địa địa phương khác có thể sánh được. Đối với rất nhiều Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả mà nói, lấy thẳng đến nay đều là lấy biên độ thế gia vi tôn, mà cũng không phải là Kim Sử Vương Triều. Ở trong mắt rất nhiều người xem ra, biên độ thế gia chính là Hắc Mộc Nhai cao nhất thống trị. Biên độ tam đao dạng này thiếu chủ, tại Hắc Mộc Nhai đương nhiên là có thụ tôn trọng. Hiện tại Lý Thất Dạ như thế một ngoại nhân, vậy mà ở trước mặt biên độ tam đao bày lớn như thế giá đỡ. Cái này đích xác là để không ít Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả không vừa mắt. Huống chi, tại rất nhiều người xem ra, cường long khó ép địa đầu xà. Mặc kệ Lý Thất Dạ tại địa phương khác cường đại đến cỡ nào, nhưng là tại Hắc Mộc Nhai một chỗ như vậy, chỉ sợ là không cách nào cùng biên độ thế gia chống lại. Phải biết, từng có không ít từ bên ngoài đến cường nhân đi vào Hắc Mộc Nhai, cuối cùng đều cắm đến biên độ thế gia trong tay. Cho nên rất nhiều từ bên ngoài đến cường giả, mặc kệ là thế nào quát tháo phong vân, tại Hắc Mộc Nhai đều là điệu thấp làm người, kẹp lên cái đuôi của mình. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, cũng làm cho khí độ khoan dung độ lượng biên độ tam đao có chút xấu hổ. Đành phải cười khan một tiếng, cười nói ra, biên độ thế gia đại môn, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng đạo hữu tệ mở. Biên độ tam đao như vậy khí độ, như vậy phong thái, không biết thắng được bao nhiêu người hảo cảm. Chính là như một chút từ chính nhất giáo, Đông Man bát quốc mà đến tu sĩ cường giả cũng đều thầm khen một tiếng. Biên độ tam đao đích thật là có đại thế gia thiếu chủ phong phạm. Keng, một tiếng, ngay lúc này, một trận thanh thúy ngọc minh thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, Vu Thần Quan đại môn mở ra. Nghe được, chi, cửa gỗ thanh âm, cửa gỗ bị đẩy ra đằng sau. Hai hàng đệ tử đẩy cửa đi ra ngoài. Hàng trên đài cao hai bên trái phải. Ở thời điểm này, hàng tại hai bên trái phải đệ tử chính là giơ cao cờ xí. Trên cờ xí có thêu Vu Thần Quan tiêu chí. Tiêu chí này rất cổ lão. phía trên chỗ thêu phù văn cũng là 10 phần cổ lão. Để cho người ta khó mà nhìn hiểu, Vu Thần Quan đệ tử mặc một thân áo xám. Trên áo xám cũng có thêu Vu Thần Quan độc nhất vô nhị tiêu chí. Đương nhiên, những này đều vẻn vẹn đệ tử bình thường mà thôi. Bọn hắn còn không thể mặc Vu Thần Quan vu y, kỳ phiên bay múa. Bay phất phới. Ở thời điểm này, theo một tiếng kéo dài mà trầm hậu tiếng rên nhẹ vang lên thời điểm. Chỉ gặp có vu sư từ trong quan đi tới. Một loạt vu sư từ trong quan đi ra. Mặc dù không có cái gì bao la hùng vĩ khí thế. Nhưng là, bọn hắn thần thái đoan trang ngưng trọng. Để cho người ta không khỏi chỉnh dung liễm thần. Cũng không dám khắp tán. Hàng này đi ra vu sư. Cùng đệ tử bình thường không giống với. Bọn hắn mặc vu thần quan vu y phối vòng. Dệt có lông vũ, mũ dài sừng nhọn càng là tô điểm có kim tuyến tinh thần. Thoạt nhìn như là đỉnh đầu thương khung đồng dạng. Tại trên vu y, còn có khảm xương thú. Xương thú này 10 phần cổ lão. Bạch cốt ố vàng, xem xét liền đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ. Nhưng là, mỗi một khối xương thú, vẫn là tản mát ra nhàn nhạt quang trạch. Nhìn 10 phần huyền diệu. Trên thực tế, không chỉ là những này khảm nạm lấy xương thú lộ ra cổ lão. Mỗi một cái vu sư mặc trên người vu y đều lộ ra cổ lão. Trên người bọn họ vu y chính là lấy đặc biệt sợi tơ bện mà thành. Đã trải qua trăm ngàn vạn năm mài mòn. Y nguyên sẽ không vỡ tan. Tuế nguyệt tại y phục dấu vết lưu lại. Để mỗi một kiện vu y càng lộ ra có độc nhất vô nhị vận vị. Nghe đồn nói, Vu Thần Quan mỗi một kiện vu y đều là truyền thừa xuống. Một đời truyền một đời. Mỗi một kiện vu y liền mang ý nghĩa một cái truyền thừa. Cho nên, Vu Thần Quan đệ tử, muốn mặc vào vu y, vậy nhất định cần phải có đại tạo hóa. Đó mới có thể mặc vu y, mà lại, mặc vào vu y đằng sau, liền mang ý nghĩa trở thành vu sư, có thể hành tẩu thiên hạ. Vu Thần Quan chiêu thu đệ tử, không bám vào một khuôn mẫu, đến từ thiên hạ các tộc đều có. Cho nên, bất luận là Vu Thần Quan đệ tử hay là vu sư từ trong quan đi ra thời điểm, sẽ phát hiện bọn hắn các tộc đều có. Có thân hổ đầu người yêu tộc, cũng có bóng đen chớp động quỷ tộc, còn có trên đầu lơ lửng quang hoàn thiên ma tộc, cũng có thân hình yếu kém nhân tộc, vân vân. Nhưng là, ở trong vu sư, người sẽ phát hiện, nhiều nhất hay là tâm quỷ tộc. Bọn hắn trước ngực đều có một mặt tâm kính. Tâm quỷ tộc, đã từng là trong quỷ tộc một đại tộc. Nhưng là, về sau suy yếu, tại Phật Đà Thánh Địa mà nói. Mặc dù trong thần quỷ bộ có rất nhiều quỷ tộc. Nhưng mà, tâm quỷ tộc rất ít gặp. Có thể nhất nhìn thấy tâm quỷ tộc địa phương. Vậy khẳng định là Vu Thần Quan. Tâm quỷ tộc, trời sinh thông chiêm. Cho nên, tại trên xem sao xem bói, tâm quỷ tộc có độc nhất vô nhị ưu thế. Cho nên, tại Vu Thần Quan, người xuất thân tâm quỷ tộc, lại càng dễ trở thành vu sư. Ở thời điểm này, sắp xếp cửa mà ra vu sư vây ở giếng cổ trước đó. Bọn hắn thần thái nghiêm túc, làm cho cả vu thần phong bầu không khí cũng theo nghiêm túc lên. Nhìn thấy một màn này, người ở chỗ này cũng đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem bọn hắn. Đối với Hắc Mộc Nhai tất cả tu sĩ cường giả tới nói. Có thể tận mắt chứng kiến Vu Thần Quan quan thiên nghi thức. Đó là vô cùng khó được sự tình. Huống chi, Vu Thần Quan quan thiên nghi thức. Chính là có khả năng quan hệ xu thế tương lai. Không ít đại giáo cương quốc đại nhân vật hoặc lão tổ. Cũng không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Có chút vội vàng. Nhìn thấy quan thiên nghi thức đơn giản như vậy, có đã từng thấy tận mắt quan thiên nghi thức lão tổ đều có chút cảm khái. Nhưng, không dám loạn phát bình luận, nếu là ở trước kia, Vu Thần Quan quan thiên nghi thức, đó là không gì sánh được long trọng, đều là muốn sớm một năm thậm chí càng lâu đến chuẩn bị. Cho nên, vào lúc đó, không chỉ là Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả, đến từ Phật Đà Thánh Địa. Chính nhất giáo, Đông Man bát quốc các loại ngũ hồ tứ hải đại nhân vật, đều sẽ đích thân tới quan sát. Tại dĩ vãng trong quan thiên nghi thức, Hắc Mộc Nhai rất nhiều tu sĩ cường giả, căn bản cũng không có tư cách đứng hàng ghế trước đến quan sát dạng này quan thiên nghi thức. Lần này, Vu Thần Quan quan thiên nghi thức chính là tới quá vội vàng. Tối hôm qua tuyên bố, hôm nay liền quan thiên. Chuyện như vậy là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cho nên, những đại giáo cương quốc cách Hắc Mộc Nhai xa xôi kia căn bản là không thể tới kịp nhận được tin tức như vậy. Keng, một tiếng vang lên, ngay lúc này, thanh thúy xa xăm ngọc chuông thanh âm vang lên. Có lão Vu sư sướng nặc một tiếng nói, xin mời đại thần Vu. Đại thần Vu, vừa nghe thấy lời ấy, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động. Quản chi là đại giáo lão tổ, vừa nghe đến lời như vậy, cũng không khỏi vì đó run lên, lập tức tập trung ý chí. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ở đây đều thần thái nghiêm túc lên. Không dám có bất kỳ đùa giỡn đùa, có bất kỳ bất kính. Đại thần Vu, mặc dù không phải cử thế vô địch tồn tại, nhưng là thanh danh của hắn tại Phật Đà Thánh Địa, tại Nam Tây Hoàng, đó thật là quá vang dội, thậm chí là xa xa che lại tứ đại tông sư loại tồn tại này. Tại trước mắt bao người, ở thời điểm này, một cái lão nhân chậm rãi từ trong Vu Thần Quan đi ra. Lão nhân này thân thể cũng không cao lớn, thậm chí có thể dùng thấp bé để hình dung. Trên người hắn mặc một bộ 10 phần cổ xưa vu y, trên người hắn vu y cũ kỹ đến khiến người ta cảm thấy tựa hồ gió nhẹ thổi qua đến, đều có thể đem nó thổi nát một dạng. Lão nhân này trước ngực có một mặt tâm kính, không hề nghi ngờ, hắn là xuất thân từ tâm quỷ tộc không thể nghi ngờ. Nhưng là, cùng đồng dạng tâm quỷ tộc đệ tử không giống với chính là, trên người hắn chỗ lộ ra ngoài làn da lại là hiện đầy báo văn. Có thể thấy rõ ràng, lão nhân này không hoàn toàn là tâm quỷ tộc huyết thống. Hắn là yêu tộc cùng tâm quỷ tộc hậu đại. Lão nhân tay trụ quải trượng, chậm rãi đến, trong tay quải trượng đánh tại trên phiến đá thanh âm. Thật giống như có đồ vật gì tại thanh thúy gõ đánh lấy ở đây trái tim tất cả mọi người phòng một dạng. Đại thần Vu. Trước mắt lão nhân chậm rãi này chính là đại danh hiển hách đại thần Vu. Đại thần Vu, nhìn thấy đại thần Vu đến, ở đây không biết có bao nhiêu người hướng hắn hành đại lễ. Lấy đó cao quý nhất kính ý, đại thần Vu, trên người hắn mặc dù không có tản mát ra kinh thiên động địa khí tức, cũng không có bao trùm cửu thiên lực lượng, nhưng là, hắn đi ra thời điểm, quản chi là đại giáo lão tổ. Trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên, khom người hành đại lễ, thần thái cung kính, đại thần Vu, hắn tại trên đạo hạnh, có thể nói phổ thông, so ra kém những thiên tôn kia, nhưng, hắn lại một mực có thụ người tôn trọng, chính là năm đó Bát Thất Đạo Quân, đều gọi chi hắn một tiếng, tiền bối, Phật Đà Chí Tôn cũng xưng hắn một tiếng, Vu Lão, chính nhất Chí Tôn cũng xưng hắn một tiếng. Lão hữu, cái này có thể nghĩ, đại thần Vu địa vị là như thế nào có thụ tôn sùng. Cho nên, ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, ở trước mặt hắn ít nhất phải thấp bối phận. Cách chương.